Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không quan tâm đến sự ngạc nhiên trong mắt anh, nói nhỏ gặp lại, vượt qua người anh dẫn đầu đi xuống cầu thang. Đã quên rồi sao? Giọng nói hư ảo như có như không. Tất cả những gì của chúng ta, ngọt ngào, chua xót, chờ đợi, bi thương, tất cả đều dường như đã quên. Cứ như vậy, quên hết. Đủ rồi, có thể đừng quấy rầy cô được nữa hay không? Cô thật sự chịu đủ rồi. Rốt cuộc anh là ai? Nói cho rõ ràng. Nếu tôi thiếu anh cái gì, cô phải nói cho tôi biết. Không, cô phải tự nhớ ra. Anh... Cô suy yếu thống khổ. Cậu xin anh nói cho tôi biết, đừng hành hạ tôi như vậy. Hành hạ? Trong bóng đêm, bóng sáng mông lung không nhìn thấy rõ, dần dần nhòa đi. Hành hạ vô cùng tàn nhẫn, rất là vô tâm, không gì sánh bằng. Lần thứ hai tỉnh lại, cô phát hiện đang ở trong phòng mình. Quay đầu nhìn vào gương mặt Tuấn Mỹ, trong nháy mắt cảm thấy quen thuộc và xa lạ. Tỉnh rồi sao? Cô thấy đỡ hơn chút nào không? Dương Phẩm Tuyền xót một ly nước ấm đặt vào tay cô, đỡ cô ngồi dậy, mở rộng hai chân đặt cô dưới thân. Hai tay chống bên khóa cô vào giữa, hơi thở ấm áp sưởi ấm bên thân thể lạnh giá của cô. Trong không khí chỉ còn lại hơi thở của anh. Giữa bàn tay to xoa bóp bàn tay đang cầm ly nước của cô. Lúc đó toàn thân em lạnh như băng, không có một chút độ ấm, giống như người chết, phải không? Giọng nói lạnh nhạt tiếp tục lời anh. Dương Phẩm Tuyền xoay mặt qua đối với cô, đối diện hung hăng hôn xuống, không giống như lúc trước từ từ trêu chọc mà thô lỗ cuồng nhiệt mà sát. Vương mắt cho đến khi môi lạnh từ từ có độ ấm, lúc này mới buông thả cô. Chỉ muốn nói giống như từ Bắc Cực trở về, tôi không có hứng thú làm tình với người chết. Anh đang tức giận sao? Quý Hương Vạn kinh ngạc nhíu mày. Giọng điệu của anh biểu tình không có biến hóa quá lớn, nhưng do da thịt sát vào nhau có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Trong máu huyết nhợt nhạt kích động, Dương Phẩm Tiền, anh là bác sĩ tâm lý, chỉ cần một chút biến hóa đều có thể mẫn cảm phát hiện ra. Thấy được sự mờ mịt bất lực, lúc này một cảm xúc chợt hiện ra rất nhạt, nhạt đến cơ hồ không nắm bắt được. Anh có chút sợ hãi, nâng cằm cô lên. Hương Vãn, em nhìn tôi, hít thật sâu vào, nhìn vào mắt tôi. Không cần lo lắng, đừng sợ, từ từ ổn định lại cảm xúc. Cô nghe lời sau đó ánh mắt càng thêm hoang mang. Có thể không? Hiện tại từ từ nói cho tôi biết, ngày hôm nay em đã gặp phải chuyện gì? Tôi, Dương Phẩm Tuyền, nếu tôi là hung thủ giết người phải làm sao bây giờ? Hung thủ giết người là như thế nào? Hôm nay tôi gặp vài người, từ những lời họ nói tôi biết được tôi đã từng có một người bạn trai kết giao với nhau 10 năm, là loại tình cảm khắc sâu đến nỗi không màng đến sống chết. Ừm, rồi sao? Anh ta bên ngoài dùng bỏ tôi. Tôi mua cây Hubalon, sau đó anh ta bị tai nạn xe cộ. Dương Phẩm Tiền, anh nghĩ như thế nào? Anh nhíu mày, biểu tình nghiêm túc thật dọa người. Cho nên em đang hoài nghi chuyện gì? Tôi không có cách nào không nghĩ như vậy. Dương Phẩm Tiền, tôi bị mất trí nhớ không phải là chuyện ngoài ý muốn tạo thành, mà nó là từng giọt từng giọt. Tôi ý thức được đó là do sự bài xích, có lẽ không chịu được cảm giác tội lỗi ngày càng sâu sắc. Có lẽ anh ta chết không được nhắm mắt. Hàng đêm tôi từ ác mộng tỉnh lại, cô không dám nhớ lại, cho nên tiềm thức mới ngăn chặn những gì có liên quan đến anh ta. Chuyện này chỉ là do em suy đoán, hiện tại em không nhớ được đoạn ký ức này, cho nên mọi chuyện cũng không nhất định như em nghĩ. Nếu không thì sao? Tôi không thể nghĩ được lời giải thích nào hợp lý hơn. Thỉnh thoảng bên tai tôi vẫn vang lên giọng nói, mỗi đêm đều chìm trong giấc mơ hỗn loạn. Tôi đã biết hết tất cả, nhưng anh ta vẫn không buông tha tôi. Anh ta đang trả thù tôi. Anh ta không muốn tôi quên đi tất cả. Anh ta không để cho tôi yên. Nếu như vậy thì đã sao? Anh bình tĩnh nói. Cái gì? Dương Phẩm Tiền cũng không có bất cứ biểu tình gì. Không phải anh ta dùng bỏ em sao? Nghiêm khắc mà nói. Bi kịch xảy ra là do một tay anh ta tạo nên. Dùng bỏ một người phụ nữ không oán không hối theo mình 10 năm. Anh ta chết chưa hết tội, có tư cách gì mà oán giận? Buông tha cho bản thân mình. Hương Vãn, không cần áy náy ép buộc mình, có thể không? Cô có thể như vậy không? Thật thống khổ. Dương Phẩm Tiền, tôi có thể không tìm lại đoạn ký quá khứ đó. Đó chỉ là một đoạn quá khứ ngắn, nhưng làm cho cô khó chịu đến không chống đỡ được. Khó trách trước kia, cô lựa chọn quên hết tất cả. Hiện tại lần thứ hai khai quật lại, cô có khả năng thừa nhận hay không? Tùy em, nếu em cảm thấy tốt, tôi không để ý đến sự thay đổi của em. Tôi sẽ hủy bỏ ước hẹn, sau đó... Tôi nghĩ em cũng không cần tôi nữa. Em có thể như vậy sống cả đời, sẽ không ai có ý kiến. lời nói lạnh khốc giống như vừa rồi chưa từng có một chút ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net